Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, quét dọn bầy cương thi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng nguyệt phiếu 12 tháng buổi sáng. Mặc dù ánh mặt trời như cũ sáng ngời, nhưng là giá rét khí hậu như cũ đặc biệt trực quan. Vận khí tốt là, ngày hôm nay không có dậy gió, như vậy để cho cái này giá rét mùa đông, ở ánh mặt trời chiếu xuống lại nữa lạnh như vậy liệt. Tường Sơn ngẩng đầu lên nhìn xem Mạt Thế trước sau như một như vậy trời xanh mây trắng. Trừ trời mưa, cuộc sống quái quỷ này bầu trời quả thật khác thường xanh thảm. Ba người trực tiếp từ cửa tiểu khu đi ra, sau đó theo Hoa Tốt Trung học cửa đường xe chạy, vòng tiểu Hà một vòng hướng quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cửa Tây đi tới, bởi vì Tưởng Sơn chủ ý, để cho đám này vốn là hướng phía Nam mà đến xác sống, bị hấp dẫn tới phía Tây, có thể nghĩ đến cái đó gọi Thủy Ca người đàn ông. Hẳn ở tang trong đám cương thi, Hữu Tử Vô Ganh liền đi, tầm mắt trước bưng, có thể thấy và Vạn Đạt cách một cái đường xe chạy một cái tiểu khu quảng trường Liên Thịnh lầu chính. Không giống với Vạn Đạt ba tầng bình tầng kiến trúc, quảng trường Liên Thịnh là một xấp xỉ mười mấy tầng cao ốc. Trừ ra đến một cái lầu 5 cửa hàng khu, lầu 6 đạt tới trở lên đều là nhà trọ độc thân. Năm đó quảng trường Liên Thịnh cái này chàng vô cùng cái hình dáng khoa trương kiến trúc một khi khai trương, hấp dẫn vô số Vạn Đạt chung quanh dòng người. Nhưng là ở thời gian quá độ hạ, mọi người vậy phát hiện Liên Thịnh đổi tanh không đổi thuốc. Cửa hàng đơn độc, cùng với đậu xe không tiện, còn có quả thật diện tích so sánh Vạn Đạt tiểu thái nhiều, cũng chỉ để cho nó không cách nào dung chuyển quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, địa vị, thật ra thì, Tưởng Sơn người cảm giác vẫn là Vạn Đạt quá mức nổi danh. Mọi người đã thành thói quen ở Vạn Đạt mua đồ đi dạo phố. Đang cảm thụ Liên Thịnh tươi sau đó, cũng không lâu lắm liền chán ghét. Cho nên Liên Thịnh một mực không trên không dưới, nửa ấm nửa lửa tồn tại ở Vạn Đạt bên bờ, giống như một đại ca bên trên tiểu đệ. Không có chút nào cảm giác tồn tại, nhảy lên Vạn Đạt và Liên Thịnh cách nhau 4 đường xe quốc lộ. Vốn là Tưởng Sơn nếu như không dự định đi ngang qua Hoa Tốt Trung học, đi tới Vạn Đạt là phải đi qua con đường này, nhìn rậm rạp chằng chịt giống như sủi cảo vậy chen chút chung một chỗ xác sống. Trong tầm mắt bầy cương thi đã lao ra quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cổng Nam. Từ quảng trường Lục Hòa Đái vỉa hè, liên tiếp đến liền trên đường xe chạy, mà xa xa quảng trường Liên Thịnh phía dưới cửa hàng ra xác sống nhóm. Vậy tụ tập ở đó, tựa như hai cái đội ngũ xa xa nhìn nhau. Tưởng Sơn vốn là dự định mình một người đối phó Vạn Đạt trong ngoài xác sống. Sau đó Cao Thiến chiếm cứ Vạn Đạt chóp đỉnh, dùng nàng dị năng phối hợp trong tay Barret hung khí bực này. Bắn phát một đột biến hình xác sống, cùng với tìm có thể tồn tại ở tang trong đám cương thi thú nhân hóa, mà Ninh Giang hắn dự định an bài hắn ở Vạn Đạt chung quanh canh gác, tới dọn dẹp bởi vì nơi này phát sinh chiến đấu sau đưa tới vang động, hấp dẫn tới chung quanh xác sống. Nhưng là bây giờ tình huống, nhìn quảng trường Liên Thịnh vậy không thấp hơn Vạn Đạt cửa bầy cương thi. Tưởng Sơn kế hoạch phải cải biến. Ninh Giang, ngươi đi ngăn cản Liên Thịnh bên kia xác sống nhóm. Chờ một chút chiến đấu vang động nhất định sẽ đưa tới bên kia xác sống. Không cầu ngươi thanh trừ sạch sẽ bên kia bầy cương thi, nhưng là ngươi muốn ngăn cản bên kia xác sống tràn vào Vạn Đạt. Chúng ta dẫu sao muốn ở Vạn Đạt thành lập cứ điểm, đánh chết nơi này xác sống. Chúng ta còn muốn dọn dẹp thi thể và các loại rác dưới. Ta không muốn sinh ra không cần thiết phiền toái. Ninh Giang yên lặng gật đầu một cái, Trong tay chảm mã đao đã chậm rãi ra khỏi vỏ. Cả người ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng trước mặt Hoành hướng đường xe chạy đi tới. Tiểu Hắc, một tiếng khẽ hô, ở ba người đứng đường xe chạy không xa bờ sông. Tiểu Hắc bóng người, ở tường sơn kêu lên hạc, chậm rãi hiển hiện ra, là thần kỳ như vậy và rung động. Nhìn Tiểu Hắc vậy to lớn nhiếp nhân tâm phách giữ tợn thân thể. Cao Thiến một hồi kích động, những thứ này đều là hắn người đàn ông lực lượng trực quan hiện ra. Tiểu Hắc chậm rãi đến gần Tưởng Sơn và Cao Thiến. Cái này làm cho về phía trước đi lại Ninh Giang đều không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Tưởng Sơn nhìn Tiểu Hắc đi tới bên cạnh mình. Từ nó phần lưng bên cạnh tháo xuống một thanh khổng lồ luyện ngục diều. Thật chặt bắt ở trên tay. Tiểu Hắc mang Cao Thiến lên vạn đạt lầu chót. Bảo vệ tốt nàng. Sờ một cái Tiểu Hắc đầu lâu. Tưởng Sơn tỏ ý Cao Thiến bắt đầu hành động. Mà hắn vậy hướng bên cạnh vạn đạt cửa chật trội xác sống đi tới. Lúc này bầy cương thi tựa như vậy phát hiện mấy người. Nhất đến gần bọn họ bầy cương thi, giống như gặp phải sài mật ong mật, bắt đầu kịch liệt nóng nảy, xác sống tiếng gào thét, từ một cái hai cái, dần dần diễn biến thành hơn trăm ngàn tiếng gào thét. Tiếng vang chấn thiên hám, bất quá Tưởng Sơn ở hôm qua đã cảm thụ qua, hắn bị mũ lưỡi chai che giấu trên mặt, không có chút nào gợn sóng, ngao ô. To lớn cơ giới tiếng gào thét, giống như trở về cần phải những thứ này xác sống tiếng gào. Ngay tức thì đè qua tất cả xác sống gào thét, là như vậy rung động lòng người. Bóp, Tiểu Hắc tiêm dài giữ tợn đuôi to, một chút trừ kích ở xi măng mặt, phát ra kịch liệt giòn vang, mặt đất một cái có thể thấy được kẽ hở xuất hiện ở vậy. Tứ chi điểm xuống mặt đất. Tiểu Hắc mang sau lưng Cao Thiến, tung người phóng qua Tiểu Hà, hướng vạn đạt phóng tới, ngao ô, to lớn không thuộc mình tiếng gào, xuyên thấu quảng trường vạn đạt, Wanda Plaza, chung quanh, cũng để cho ở Hoa Tốt Trung học dừng lại, từ sân bay điểm giao dịch tới đây những người sống sót. Cả người không khỏi run một cái, rất nhiều người đã từ nơi này quen thuộc giống to. Nghe được đây là đêm đó thú nhân hóa đánh bất ngờ cứ điểm. Giống vậy xuất hiện qua tiếng gào, mà có chút ở đó trễ thấy qua Tiểu Hắc người. Đã ở trong đầu vọng về ra Tiểu Hắc vậy cũng phố giữ tợn bộ dáng. Mọi người đều có chút sao động bất an. Các lớn nhỏ không đồng nhất đoàn đội, cũng ít nhiều có chút khẩn trương. Dẫu sao như vậy giống to, cũng đi đôi với tiếp theo không biết chiến đấu. Trần Long đứng ở trường học một tràng dãy trường học lầu cuối. Bên người Bảo Huy vậy yên lặng đứng. Hai người hướng vạn đạt phương hướng nhìn lại. Có thể thấy Tiểu Hắc vậy thân thể to lớn đã theo vạn đạt mặt tường. Leo lên liền vạn đạt chóp đỉnh. Ở trong mắt người bình thường vậy coi là cao ngất vạn đạt. Ở Tiểu Hắc trong mắt không chướng ngại chút nào. Tam ca ra tay. Bầy cương thi vậy bắt đầu bạo động. Trần Long nhổ ra trong miệng thuốc lá, mở miệng vừa nói, Bảo Huy buông xuống ống giòm, gật đầu một cái, mới vừa rồi ở bốn phía cẩn thận tra xem, không có bất kỳ thú nhân hóa hoặc là dị sinh thú tồn tại. Bảo Huy, ngươi ở nơi này tiếp tục giám thị, ta đi xuống, đề phòng người phía dưới xảy ra vấn đề. Bảo Huy đáp một tiếng. Nhìn Trần Long tung người từ lầu 5 cao dãy lầu học một chút nhảy tới đối diện lầu 3 lăng không. Hành lang, sau đó sẽ từ hành lang nhảy tới dãy lầu học khu luống hoa. Sau đó biến mất ở khúc quanh. Hắn tiếp tục giơ ống giòm lên. Có chút khẩn trương cha nhìn lên vạn đạt bên kia tình trạng. Ngao ô, ở đồng thời, Tiểu Hắc tiếng gào to. Vậy xuyên thấu Hoa Tốt Trung học cách một cái đường cái tiểu khu lầu cuối. Một đám người đàn ông đều có chút hốt hoảng không biết làm sao. A Nguyệt, cái này mẹ nó là thứ gì tiếng kêu? Làm sao như thế vang à? Sẽ không lại là loại quái vật kia đi. Đại Ngọc nhìn bên người đã có chút hốt hoảng tiểu đệ. mở miệng kéo bên người A Nguyệt cúi đầu hỏi. Hắn nghe được cái này dạng vang lớn cũng là trong lòng không có chắc. Có chút ân nhu mắt kính thanh niên. Vậy có thể cảm nhận được trên người hắn bất an. Bất quá hắn cưỡng ép ngăn chặn trong lòng tâm trạng. Nhìn chung quanh hốt hoảng đám người. Vẫn là cảm thấy phải làm một chút gương sáng. Không biết, bất quá cái này tiếng gào so chúng ta lần trước gặp phải quái vật cảm giác muốn nặng gấp mấy lần. Ta muốn đám người kia hẳn gặp vạn đạt nội bộ hơn nữa khoa trương quái vật đi. Vậy chúng ta làm thế nào? A Nguyệt nhìn bên cạnh Đại Ngọc khẩn trương dáng vẻ. Lắc đầu một cái, làm một đoàn thể lão đại. Một chút không có làm lão đại dáng vẻ. Lão ca ở dưới lầu. Cười ca dường như cũng sắp đến rồi. Chúng ta bên này không thấy được vạn đạt tình huống. Mặc dù có thể thấy hoa tốt trung học đám người kia lưu lại đại quân, nhưng là không có tác dụng. Bọn chúng ta bọn họ hấp dẫn liên thịnh bên kia sắc sống nhóm, lại đi liên thịnh bên trên tiểu khu. Như vậy có thể thấy vạn đạt tình huống bên kia. Như vậy bọn họ sống hay chết, chúng ta đều có thể mình chắc chắn. Đi, trước cùng lão ca còn có cười ca hiệp. Nghe A Nguyệt rất có suy luận an bài và lời nói. Đại Ngọc gật đầu một cái. Đi theo A Nguyệt gọi thủ hạ hắn. Đám người hướng tiểu khu dưới lầu nhanh chóng rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUIENCV.com/titan-nối-cung-long-si-vuong-gạch-nối-long-gạch-nối-cung-vuong-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.